FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, ngoan độc. Amatori Biba đi đến lầu 2. Một tên niên kỷ bất quá 5-6 tuổi ấu nữ đang hai tay ôm đầu gối ngồi ở trong góc. Tên này ấu nữ xem ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Một đầu màu đen tóc ngắn dùng màu vàng dây cột tóc ghim lên ngắn biện. Trên cổ có màu xanh lam dây lụa cột thành nơ con bướm. Mặc trên người đỏ trắng giao nhau tiểu xảo y phục tác chiến. Cặp kia màu hổ phách hai tròng mắt bên trong tràn đầy mê mang. Nghe được thang lầu truyền đến động tĩnh, ấu nữ dưới ý thức nhìn sang. Huynh trưởng đại nhân, khi thấy Amatori Biba lúc, ấu nữ vội vàng bò lên. Dùng có vẻ hơi nãi thanh nãi khí thanh âm vui vẻ kêu lên. Sau đó lập tức đánh tới. Treo ở Amatori Biba trên thân. Tựa hồ là không quá quen thuộc thân mật như vậy động tác. Amatori Biba thân thể có như vậy trong nháy mắt cứng ngắc. Bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tới. Sờ lên Mamey cái đầu nhỏ. Mamey, thân thể cảm giác thế nào? Rất tốt nha, tương đương nhân ra tùy thời có thể lấy viện trợ huynh trưởng đại. Nhân giết chết những tên hư hỏng kia. Amatori Biba trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiếu dung. Có đúng không? Vậy thật đúng là đáng tin đâu. Đợi lát nữa liền dựa vào ngươi. Ân, huynh trưởng đại nhân, Mamey sẽ cố gắng. Mamey dùng sức gật đầu. 6 tuổi hài tử 10 phần đơn thuần. Đối với nàng mà nói, cứu vớt nàng, cũng dạy cho nàng sinh tồn chi đạo, Amatori Biba chính là nàng duy nhất tín ngưỡng. Giết người, thậm chí là đồ sát, không có chút nào tội ác cảm giác. Amatori Biba giống như là thưởng thức bản thân kiệt tác lộ ra hài lòng mỉm cười. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một con nội bộ rót đầy giống như màu đen dầu thô chất lỏng sành sạch. Ống chích, Mamey, ngoan ngoãn không nên động. Amatori Biba đem ống chích nhắm ngay Mamey ngực nơi tim. Không chút do dự bóp ống chích cò súng. Được áp xúc gấp mấy chục lần, Kaban chớ chú chi lực lập tức chui vào Mamey trái tim bên trong. Tiếp lấy thuận mạch máu chảy khắp toàn thân, bắt đầu ở nàng ấu tiểu trong thân thể trắng trợn phá hư. Ngô, đau quá a, huynh trưởng đại nhân, chẳng qua là một con 6 tuổi ấu nữ, chỗ nào chịu được loại này kịch liệt đau nhức. Mamey lập tức khóc lớn tiếng kêu lên, đồng thời thân thể nho nhỏ cũng không ngừng giằng co. Yên tĩnh, một hồi liền tốt, Amatori Biba ngoài miệng an ủi. Sắc mặt lại lãnh khốc vô cùng. Đối với Mamey kịch liệt đau nhức hoàn toàn thờ ơ. Cưỡng ép khống chế lại Mamey ấu tiểu thân thể. Đem ống chích bên trong màu đen nồng tương đẩy vào Mamey trong cơ thể. Trong lúc đó, Mamey nơi tim bắt đầu tản mát ra sâu kín ánh sáng màu lam. Mà nàng bản thân đã sớm đã mất đi ý thức. Ngay sau đó Mamey nơi trái tim trung tâm ánh sáng màu lam đại phóng. Lập tức chiếu sáng cả phòng. Nhìn xem một màn này, Amatori Biba đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, thành công. Mamey, cho ta phá hủy nơi này hết thảy. Khiến cái này ra hỏa cảm thụ một chút ngươi thống khổ cùng phẫn nộ đi. Rất nhanh, tại Amatori Biba thụ ý dưới, mấy chục người tiểu đội cực nhanh tản ra. Nơi này mặc dù là quân cảng, thế nhưng là binh sĩ cũng là người. Cần ăn uống ngủ nghỉ, cho nên nơi này vẫn bảo lưu lấy một bộ phận người bình thường miệng. Mà Amatori Biba thủ hạ binh sĩ nhắm chuẩn chính là những người này. Bọn hắn âm tàn vô cùng đem thoa khắp Kaban bộ phận thân thể ngắn chùy cắm vào những bình dân này. Trong thân thể, rất nhanh Kaban lấy như vết dầu loang tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Khi quân cảng bộ đội tiếp vào cảnh báo thời điểm, Kaban số lượng đã mở rộng đến gần ngàn chỉ. Quân cảng hiện tại tối cao người phụ trách Konochi Shinji vội vàng tổ chức lên bộ đội. Một mặt săn giết Kaban, một mặt sơ tán đám người. Nhưng mà không chờ bọn hắn đem Kaban giết sạch, một cái càng đáng sợ quái vật xuất hiện. Vô số chỉ giống như nhánh cây sắt thép xúc tu trong nháy mắt đâm vào thi thể bên trong. Sau đó đem thi thể kéo đi qua, chồng chất thành một đoàn. Rất nhanh hàng trăm hàng ngàn thi thể giống như vết dầu loang. chậm rãi được chồng chất, tạo thành một cái khổng lồ quái vật. Không biết ai cho quái vật này lấy cái 10 phần chuẩn xác ngoại hiệu khói đen. Xa xa nhìn lại, con quái vật này liền giống như một đoàn khói đen ngưng kết cùng một chỗ đi. Có lẽ đây chính là nó danh tự tồn tại. Cái này nhân tạo Phil Colony mới vừa sinh ra liền điên cuồng phá hư trước mắt nhìn thấy hết thảy. Kiên cố kiến trúc tại nó bàn tay dưới tựa như cái thấp kém đồ chơi. Được một bàn tay đập đến vỡ nát. Cảng bên trong binh sĩ lập tức trận cước đại loạn. Để bọn hắn đối phó đồng dạng là người địch nhân không có vấn đề gì cả. Nhưng để bọn hắn đối phó Phil Colony dạng này quái vật thật sự là ép buộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yokosuka loạn thành một đoàn. Thừa dịp Mamei chế tạo hỗn loạn, Amatori Biba vội vàng cùng Sahari chui vào phủ đề đốc bên trong. Lúc này phủ đề đốc bên trong chỉ có một ít binh lính bình thường. Ở đâu là hai tên viễn siêu thường nhân Cabaneri đối thủ. Rất nhanh bọn hắn đem thủ vệ từng cái giết chết, đem Ayamchang kích trắng sau mang ra ngoài. Sau đó hai người mang theo Ayamchang hướng giấu kín thuyền phương hướng bỏ chạy. Về phần những người khác, ngoại trừ Mamei, tất cả mọi người biết, bọn hắn lần này chấp hành chính là hẳn phải chết nhiệm vụ. Bọn hắn điên cuồng hướng nhìn thấy tất cả mọi người khởi xướng tiến công. Đem bôi chết lấy ca ban nguyền rùa vũ khí đâm vào thân thể người khác bên trong. Cứ việc quân cảng bên trong hỗn loạn tưng bừng, nhưng là nơi này đóng quân binh sĩ nhiều lắm. Rất nhanh liền có người phát hiện bọn hắn dị thường. Amatori Biba đội viên đội cảm tử nhóm được từng cái nắm chặt ra. Được loạn súng bắn chết. Không có quá bao lâu. Ngoại trừ điên cuồng tứ ngược Phil Colony. Amatori Biba cùng Sahari bên ngoài. Amatori Biba nhân thủ toàn quân bị diệt. Amatori Biba cùng Sahari đi vào bên bờ. Amatori Biba đang chuẩn bị leo lên thuyền nhỏ. Sau lưng một đạo hàn mang hiện lên. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được chỗ cổ trên kệ một thanh sắc bén chủy thủ. Amatori Biba trong mắt lập tức lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Sahari, người thế mà phản bội ta. Xin lỗi, thiếu chủ, ta là phụng nữ hoàng chi mệnh tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Sahari ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Một điểm đều không có cố niệm tình cụ ý tứ. Người nói Sarai Sakura, nữ nhân kia tính toán ta. Amatori Biba nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cắn một cái tử thần cung Sakura. Đắc tội, thiếu chủ. Ai biết Sahari không thèm để ý hắn. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái ống chích. Đem bên trong trong suốt chất lỏng đánh vào Amatori Biba trong thân thể. Đáng chết. Sahari. Người cái này. Hô hô tương đương Amatori Biba lời nói mới chỉ nói đến một nửa. Lập tức ngã trên mặt đất treo lên khò khè tới. Sahari trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn đợi tại Amatori Biba bên người đã vượt qua 5 năm lâu. Thời gian lâu như vậy coi như nuôi chỉ sủng vật đều có tình cảm. Huống chi là người. Đáng tiếc, vì phục sinh hắn chết đi thê tử. Hắn nghĩa vô phản cố phản bội. Đem Amatori Biba gây tê về sau. Sahari mang theo hắn cùng Ayamchang cực nhanh đi thuyền rời đi. Bây giờ Yokosuka hỗn loạn tưng bừng. Không có bất kỳ người nào phát hiện hành tung của bọn hắn. Rời đi Yokosuka về sau. Sahari tìm một cái địa phương an toàn đem Amatori Biba để xuống. Sau đó mang theo được mê ngất đi Ayamchang nghênh ngang rời đi. Một bên khác, nhân tạo Phil Colony không cách nào kéo dài. Tại súng pháo công kích đến. Cái này lấy Mamei làm hạch tâm Phil Colony rất nhanh sụp đổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.